Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, đại uy hiếp. Bản thân là trung vị thần, dưới đại điện Bố La nghe được, không khỏi cảm thấy khó có thể tin, mà lên mới truyền đến 8 vị tộc trưởng tiếng thảo luận. Ta cũng không phải nói đùa, các người cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Qua nhiều năm như vậy, tứ thần thú gia tộc, người nào sử dụng qua che giấu khí tức đánh lén một chiêu này? Không có, không phải bọn hắn không muốn, mà là thực lực chưa đủ. Thanh âm khàn khàn kia nói tiếp, ta Ba Lâm gia tộc, còn có A Thập Khắc La Phu Đặc gia tộc, cùng Ai Đức Lý Khắc gia tộc. Chúng ta đều này đối với linh hồn phương diện cực kỳ am hiểu nổi danh. Phải che giấu khí tức, để chúng ta không phát hiện được. Hừ, địa ngục bên trong cường giả như vậy hết thảy bao nhiêu? Lâm Lôi nếu như đạt tới cái kia trình độ, Bố La không có khả năng còn sống trở về. Thanh âm khàn khàn nói xong, cho nên, chỉ có một loại giải thích. Lâm Lôi bản thân hắn chính là trung vị thần. Tự nhiên người khác không có khả năng phát hiện hắn có thượng vị thần, khí tức. Tộc khác dài, cũng không ngốc, nguyên bản đều bởi vì Lâm Lôi triển lộ thực lực kinh người. Không ai dám nghĩ như vậy, thế nhưng là kinh Ba Lâm gia tộc tộc trưởng kiểu nói này. Bọn hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Từng vị các tộc trưởng giờ phút này đều bừng tỉnh, Lâm Lôi rất có thể là trung vị thần. Bất quá, lực công kích của hắn vì cái gì mạnh như vậy? Nghe nói hắn trọng lực không gian, bình thường thượng vị thần căn bản đều chống cự không được. Ngay cả lục tinh ác ma ở trong đó, còn nhận linh hồn ảnh hưởng, chịu lấy hắn xẻ thịt. Đúng, chiến đấu, hắn cũng không so thất tinh ác ma yếu. Một cái thanh âm già nua vang lên, vậy cũng chỉ có thể nói, cái này Lâm Lôi đối pháp tắc huyền áo lĩnh ngộ quá mạnh. Ta đoán chừng hắn hiện tại đã dung hợp đại địa pháp tắc bên trong 5 loại pháp tắc huyền áo. Nếu không, một cái trung vị thần không có khả năng biểu hiện mạnh như thế. Lâm Lôi biểu hiện thực lực, cũng thật là cái này cấp bậc, bọn hắn lại là không biết. Lâm Lôi trên thực tế mới dung hợp 3 loại, bất quá có hắc thạch phụ trợ, tăng thêm tử tinh ấu thú truyền cho đặc biệt phương pháp vận dụng. Làm cho trọng lực không gian vượt qua gấp 100 lần, tự nhiên có thể so sánh với dung hợp 5 loại huyền áo. Trung vị thần liền dung hợp 5 loại. Trên đại điện chư vị tộc trưởng đều sợ ngây người. Ta muốn, cái này Lâm Lôi không đạt tới thượng vị thần, là bởi vì, hắn phải từng bước một dung hợp. Ta muốn, loại thứ 6 huyền áo, hắn đang từng bước dung hợp. Đợi đến hắn đạt tới thượng vị thần ngày đó, cũng là hắn 6 loại huyền áo hoàn toàn dung hợp đại thành ngày đó. Thanh âm khàn khàn vang lên, cái này Lâm Lôi, ta nhất định phải thừa nhận, thật là có đại nghị lực, đại phách lực. Suy luận đến đây, 8 vị tộc trưởng đều vì kết quả này mà rung động. Dù sao, bình thường cường giả tu luyện, dung hợp rất khó khăn. Đều sẽ truy cầu sớm một chút đạt tới thượng vị thần. Sẽ chậm chậm dung hợp. Một cái sắc bén thanh âm vang lên. Hắn mới trung vị thần. Thực lực liền như thế kinh người. Nếu như đạt tới thượng vị thần, tăng thêm pháp tắc huyền áo hòa hợp một thể, đã là trạng thái đỉnh cao nhất. Nếu như tứ thần thú gia tộc một vị tộc trưởng có dũng khí, đem một cái chủ thần khí cho hắn. Một người như vậy, phối hợp chủ thần khí, đủ để quét ngang chúng ta. Pháp tắc huyền áo đạt tới đại viên mãn, phi thường đáng sợ, lại thêm một thanh chủ thần khí, có thể xưng dưới chủ thần vô địch thủ. Cái này Lâm Lôi, dĩ nhiên là thế nào cao minh. Dưới đại điện nghe được Bố La, cũng là sợ đến nhảy dựng lên. Cũng đúng, giả sử hắn thật sự là trung vị thần. Cái kia trọng lực không gian kinh người như vậy, tối thiểu nhất dung hợp 5 loại huyền áo, hắn hiện tại nhất định ở một bên lĩnh ngộ loại thứ 6. Một bên dung hợp, chờ hắn đại thành, chấm ngoặc kép, đại viên mãn thượng vị thần. Số lượng so chủ thần còn ít, mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại siêu cấp cường giả. Cái này Lâm Lôi giữ lại không được. Một cái thanh âm trầm thấp phẫn nộ quát. Hiện tại xem ra, cái này Lâm Lôi, lúc nào cũng có thể đột phá, dung hợp 6 loại. Đến lúc đó, cái kia tứ thần thú gia tộc các tộc trưởng, bỏ qua một cái chủ thần khí cho hắn. Rất bình thường, đến lúc đó, chúng ta liền nguy rồi. Nếu quả thật dạng này, chủ thần cũng không có khả năng giúp chúng ta. 8 vị các tộc trưởng lập tức kinh sợ. Chủ thần cao cao tại thượng, chủ thần sứ giả chỉ là bọn hắn, nô tài, mà thôi. Chủ thần bình thường là không quan tâm, chủ thần sứ giả, sự tình. Chỉ cần sứ giả có thể chấp hành tốt hắn cho nhiệm vụ liền đầy đủ. Thế nhưng có một loại người khác biệt. Đại viên mãn thượng vị thần, dù cho chủ thần, cũng sẽ bỏ lòng kiêu ngạo trịnh trọng hy vọng đối phương trở thành hắn sứ giả. 8 gia tộc lớn nhất các tộc trưởng đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Ông trời a, bọn hắn đều không nghĩ tới. Cái này tứ thần thú gia tộc vô thanh vô tức trong lúc đó. Dĩ nhiên là toát ra một cái nhân vật thiên tài như vậy. Lại tiếp tục như thế, thì còn đến đâu? Cái này Lâm Lôi, nhất định phải giết. Trên đại điện truyền đến tức giận. Cùng tứ thần thú gia tộc chiến đấu, không thể lại thế nào mang xuống. Tăng thêm tốc độ, không cần quản kia cái gì chủ thần sứ giả. Hiện tại lớn nhất uy hiếp là Lâm Lôi, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem chém giết, hy sinh lại nhiều, cũng muốn đem chém giết. Nguyên bản 8 gia tộc lớn nhất không có chăm chú suy nghĩ Lâm Lôi sự tình. Một chăm chú suy nghĩ, mới phát hiện thế nào một cái đại uy hiếp, cái này uy hiếp lớn đến để bọn hắn hoảng sợ. Dù sao, cho dù là tứ đại chí cao vị diện, mỗi một cái đại viên mãn cường giả tối đỉnh sinh ra, đều chính là rung động các đại vị diện. Thiên tế sơn mạch, huyết chiến cốc, y mạn nữ nhĩ, phất nhĩ hàn cũng còn đợi tại thanh long điện. Mà lúc này, một bóng người ngang qua trường không, bay thẳng nhập huyết chiến cốc bên trong, trực tiếp hàng lâm đến thanh long trong điện. Một đầu mái tóc dài màu xanh phiêu giật, chính là thanh long nhất tộc tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Hả? Đại trưởng lão nghi hoặc hướng phía cửa nhìn lại. Y mạn nữ nhĩ, phất nhĩ hàn hai người cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái Tư Lôi Sâm nhanh chân đi tiến đến. Cười nói, muội muội, tộc trưởng, y mạn nữ nhĩ, phất nhĩ hàn liền hành lễ. Các ngươi cũng tại cái này. Cũng tốt. Ta liền không cần tại phái người triệu. Cái Tư Lôi Sâm cười ha hả trực tiếp đi đến chủ vị. Ngồi xuống, hướng đại trưởng lão cười nói. Muội muội, người cũng đã biết, Lâm Lôi cùng y mạn nữ nhĩ đại chiến. Đối phương thế nhưng là chết mất hai cái thất tinh ác ma. Cái Tư Lôi Sâm cười ha hả nhìn về phía y. Mạn nữ nhĩ, y mạn nữ nhĩ. Nghe nói cuối cùng có cái thất tinh ác ma đuổi giết ngươi cùng Lâm Lôi, kết quả thế nào? Cái Tư Lôi Sâm tin tức đều là từ ngành tình báo truyền tới. Trận chiến kia, bởi vì song phương đều sử dụng chủ thần lực lượng, thanh long nhất tộc một bên may mắn còn sống sót, 3 tên lục tinh ác ma đều trước kia tứ tán chạy thoát. Bố La truy sát y mạn nữ nhĩ, đồng thời hướng Lâm Lôi chạy tới. Tự nhiên, lục tinh đám ác ma hướng cái khác đường đi chạy trốn. Lâm Lôi, y mạn nữ nhĩ, Bố La tam người chuyện phát sinh, cũng chỉ có 3 người này cùng Phổ Tư La rõ ràng nhất. Tộc trưởng, y mạn nữ nhĩ lập tức quỳ xuống, nức nở nói, ta thủy hệ thần phân thân xong, địch nhân chúng ta là Bố La, ta sử dụng chủ thần lực lượng. Thế nhưng là Lâm Lôi hắn lại không sử dụng chủ thần lực lượng, cũng không có giúp ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái Tư Lôi Sâm không khỏi nhướng mày. Tộc trưởng, ta cùng Lâm Lôi lúc trước. Chấm ngoặc kép, cái này Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết ra. Bất quá hắn trong lời nói, tự nhiên cải biến một chút lý do thoái thác. Nghe, tựa hồ là Lâm Lôi muốn hại hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Chủ thần khí, cái Tư Lôi Sâm cả kinh nói. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi nói chủ thần khí. Đại trưởng lão cũng là kinh hãi. Đúng, đúng nga, Y Mạn Nữu Nhĩ khẽ giật mình. Vừa rồi ngươi thế nào không nói? Đại trưởng lão cả giận nói. Trước đó Y Mạn Nữu Nhĩ cùng đại trưởng lão tự thuật thời điểm. Chỉ nói là một cường giả ngăn trở bố la. Cũng không có nâng lên chủ thần khí. Cái này, điều này rất trọng yếu. Y Mạn Nữu Nhĩ không có minh bạch. Hắn kêu cái gì? Cái Tư Lôi Sâm liền nói. Y Mạn Nữu Nhĩ còn nhớ rõ. Lâm Lôi cùng Phổ Tư La đối thoại. Liền nói ngay. Người kia gọi Phổ Tư La. Phổ Tư La, đại trưởng lão có chút mê hoặc. Cái Tư Lôi Sâm cũng là giật mình. Lập tức lại là nở nụ cười. Liền quát lên, muội muội, đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Vâng, đại ca, đại trưởng lão liền đuổi theo. Lập tức tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm, cùng đại trưởng lão cùng nhau rời đi Thanh Long Điện. Làm cho lưu tại Thanh Long Điện Y Mạn Nữu Nhĩ, Phất Nhĩ Hàn hai người không hiểu ra sao. Phụ thân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Y Mạn Nữu Nhĩ nói ra. Khó nói tộc trưởng nhận biết người kia. Phất Nhĩ Hàn cũng có chút không hiểu. Thiên Tế Sơn Mạch, Đại Hạp Cốc, Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người đang tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi bản tôn còn tại trở về trên đường. Tại cái này tự nhiên là Lâm Lôi phân thân. Mà Địch Lị Á, Bối Bối hai người đi tới Mật Nhĩ Thành. Bây giờ cũng quay về rồi. Bối Bối. Đi ra ngoài một chuyến thế nào? Xem ngươi bộ dáng, tựa hồ rất vui a. Lâm Lôi cười nói, đi ra ngoài một chuyến đương nhiên tâm tình tốt. Bối Bối sờ lấy cái mũi cười nói, bất quá nhất vui, không phải là bởi vì ra ngoài, mà là bởi vì, lão đại, ta hắc ám pháp tắc loại thứ 5 huyền áo. Đã lĩnh ngộ đi, Lâm Lôi khẽ giật mình, lão đại. Ngươi thế nhưng là so với ta. Ngươi đây. Bối Bối đắc ý nói. Ây. Chấm ngoặc kép. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Ta rơi vào phía sau ngươi. Ta cái này. Lực lượng huyền áo. Lâm vào bình cảnh bên trong. Còn không có đột phá. Hừ hừ. Bối Bối đắc ý cười. Xem hai người các ngươi. Địch Lị Á cũng che miệng nở nụ cười. Ngay cả cái này đều so. Cùng hai tử đồng dạng, nhàm chán nha, Bối Bối bĩu môi nói. Lâm Lôi cười nói, Địch Lị Á, Bối Bối, hai người các ngươi không đều là, xem cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ không vừa mắt sao. Lâm Lôi nói xong, còn cùng lúc thi triển ra thần chi lĩnh vực, đem thanh âm hoàn toàn cách ly. Đúng nga, là nhìn hắn không thuận mắt. Bối Bối liền nói, lần trước. Hắn còn muốn mạnh ngươi bản long giới chỉ đâu. Hắn có giết ngươi chi tâm. Địch Lị Á không khỏi nghiêm túc lên. Mà lại ngươi không phải nói a. Nhiệm vụ lần này vốn là hắn. Hắn còn ép buộc ngươi. Để ngươi cùng hắn cùng đi. Lâm Lôi nở nụ cười. Hiện tại các ngươi là không cần lo lắng. Hắn hiện tại dù cho muốn giết ta cũng không có thực lực. Địch Lị Á, Bối Bối, cho dù hắn muốn giết các ngươi hai cái, đều khó khăn, thế nào? Bối Bối, Địch Lị Á đều là giật nảy cả mình. Lần này hắn muốn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, để cho ta cùng hắn cùng đi. Nhưng kết quả, hắn chết. Lâm Lôi cười, hắn mạnh nhất thủy hệ thần phân thân xong. Còn lại thân thể, lại có thể mạnh đến nơi đâu? Chết thật rồi, hoa hô. Bối Bối hưng phấn hô lên. Các ngươi gặp được cường địch rồi. Thân thể ngươi đâu? Không có sao chứ? Địch Lị Á liền nói. Địch Lị Á lo lắng nhất là Lâm Lôi mỗi lần ra ngoài nhận nhiệm vụ. Dù sao tứ thần thú gia tộc là cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu. Mỗi một lần nhiệm vụ đều là giữa sinh tử quanh quẩn một chỗ. Đương nhiên không có việc gì. Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi đột nhiên nhướng mày. Quay đầu nhìn về trên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời công chính có 4 đạo nhân ảnh cực nhanh bay xuống tới. Lâm Lôi cũng là thu hồi thần chi lĩnh vực. 4 người kia trực tiếp rơi xuống Lâm Lôi phía trước. Lâm Lôi trưởng lão. 4 người này khom người nói. Chuyện gì? Lâm Lôi dò hỏi. Một người cầm đầu cung kính nói. Lâm Lôi trưởng lão. Phụng 4 vị tộc trưởng mệnh lệnh. Triệu ngươi đi tứ thần thú chủ điện. 4 vị tộc trưởng. Lâm Lôi khẽ giật mình. Đi vào địa ngục bên trong lâu như vậy. Chính mình cũng liền nhìn thấy Thanh Long nhất tộc tộc trưởng. Cái Tư Lôi Sâm. Còn cái khác tam tộc tộc trưởng. Lại là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hiện tại 4 vị tộc trưởng triệu kiến mình. Lại vì cái gì đâu? Lâm Lôi trưởng lão. Còn xin nhanh lên. 4 vị tộc trưởng đều tại huyết chiến cốc trong chủ điện chờ ngươi đấy. Một người cầm đầu thúc. Dục nói. Được. Lâm Lôi gật đầu. Lập tức quay đầu Lâm Lôi hướng Địch Lỵ Á. Bối bối cười gật đầu một cái. Ta đi ra ngoài một chuyến. Lập tức liền làm trước bay lên. Mà cái kia 4 tên chiến sĩ nhưng là đi theo Lâm Lôi. Một nhóm 5 người trực tiếp hướng huyết chiến cốc bay đi. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi đi tới huyết chiến cốc. Một chút liền thấy được nơi xa Thanh Long Điện. Vậy mà tại chủ điện. Chủ điện ta nhưng một lần không có đi qua. Huyết chiến cốc bên trong có 5 tòa đại điện. Trong đó tứ thần thú chủ điện. Là tứ thần thú gia tộc cùng bàn sự tình địa phương. Hôm nay, cái này tứ thần thú chủ điện, đặc biệt vì Lâm Lôi mở ra cửa lớn. Tứ thần thú chủ điện, cao tới hơn 100 mét, tứ phía trên vách tường có tứ đại thần thú pho tượng. Toàn bộ chủ điện xâm nghiêm trang nghiêm vô cùng. Tại chủ điện cửa đại điện, đang có huyết chiến cốc chiến sĩ đứng gác. Lâm Lôi trưởng lão. Thủ vệ chiến sĩ cung kính hành lễ. Lâm Lôi cười gật đầu. Liền bước dài tiến vào trong đại điện. Ầm ầm, Lâm Lôi sau lưng chủ điện cửa lớn. Ầm ầm núng cửa, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.